Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 151 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Viết chữ trên bầu trời. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết nhìn những cái nhiệt huyết của con dân đại đường và nhớ lại những chuyện trước đây. Rồi đến đoạn cuối tập trước thì thiên địa nguyên khí khắp Trường An mới dồn vào trong người hắn. Rồi mấy trăm cái phù chữ nghệ mà hắn viết ra trước đây cũng cộng hưởng lại. Rồi sau đó hắn rút đao ra. Và trong quá trình rút đao này thì bỗng dưng có những cái tiếng mà âm thanh rút đao ở khắp nơi vang lên. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà quá trình mà Ninh Khuyết rút đao ra thì có những tiếng âm thanh của đao rút ra khỏi vỏ vang lên nữa. Thì hơn 10 thanh đao mổ lợn treo trên tường của tiệm thịt lợn ở Đông Thành đã cô đơn trong vỏ đao bằng da suốt một ngày một đêm, đột nhiên những thanh đao mổ lợn đó phá vỏ mà ra. Cách đại lộ Chu Tước không xa, trong một sân nhà nào đó có một con dao nhọn cắm trên thớt, trên dao dính máu tươi, không xa còn có một cái nồi thịt hầm bốc hơi nghi ngút. Đột nhiên con dao thái đó từ trên thớt nhảy ra. Hai thiếu niên nằm ở trong vũng máu bên cạnh đại lộ Chu Tước, thân bị trọng thương, yếu ớt dựa vào cái bức tường bị nước tuyết làm ướt. Tuy chưa chết nhưng đã không thể cầm được con dao và cái nĩa bên cạnh nữa. Đột nhiên hai con dao phay và dao thái đó từ trong đống tuyết bật ra, rơi xuống bên tay họ. Ninh Khuyết rút đao, tất cả đao trong thành Trường An đều được rút ra. Mấy trăm thanh, mấy ngàn thanh, mấy vạn thanh đao bắt đầu thể hiện sự sắc bén. Liễu Đông bên bờ Nhạn Minh Hồ đang bay, Tùng Lãnh trong chùa Đàm Thác đang cúi mình, tuyết động trên đá mài bay lên, một trong những đường thẳng trong mấy trăm đạo thần phù khẽ động đậy. Trên con đường dài tuyết tàn mờ ảo, vô số khí tức lăng lệ đột nhiên xuất hiện giữa đó. Cánh cửa vô hình bị chém thành mảnh vụn trong nháy mắt. Thanh y trên người quan chủ xuất hiện vô số vết rách nhỏ, trên thân thể mạnh mẽ do ông ta dùng thiên ma cảnh mô phỏng cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Quan chủ bắt đầu chảy máu, bắt đầu chảy rất nhiều máu. Ninh Khuyết giơ đao lên, nói: "Ta muốn giết ngươi một phen." Trong lúc nói chuyện, có thiên địa nguyên khí ngưng kết tuyệt đối từ giữa môi hắn phun ra, biến thành một làn sương trắng dài nửa thước. Trong sương có những tia sét cực nhỏ lóe lên, còn có khát vọng cực kỳ mãnh liệt của hắn nữa. Ninh Khuyết không nói "ta muốn giết chết ngươi", mà lại nói là "ta muốn giết ngươi một phen", có vẻ rất nhỏ nhẹ. Nhưng sự cẩn trọng và bình tĩnh này là đại diện cho việc hắn thực sự rất muốn làm được chuyện này. Bởi vì đây là khát vọng của tất cả mọi người trong Trường An Thành. Hắn muốn hoàn thành cái khát vọng này. Cho nên hắn rất nghiêm túc nói ra câu đó, đồng thời phát ra lời triệu hoán hoặc nói là thỉnh cầu của mình. Dường như nghe thấy lời triệu hoán quán, phía nam con đường dài đột nhiên vang lên một tiếng kêu cực kỳ trong trẻo. Trên đại lộ Chu Tước gió tuyết đã tan, tuyết động vẫn còn. Họa tượng Chu Tước từng khiến Ninh Khuyết và Tang Tang im như ve sầu trong mưa xuân năm đó, lúc này đang bị chôn vùi trong tuyết sâu, dường như đã đông cứng, không có chút sinh khí nào. Họa tượng Chu Tước là sát phù của Kinh Thần Trận, sở hữu một loại linh tính khó có thể tưởng tượng. Khi nó tự vận hành, đều có thể sở hữu uy lực gần bằng một đòn mạnh nhất của cường giả đỉnh cao tri mệnh. Ngàn năm trước, nó được phu tử tự tay điêu khắc ở phía nam đại lộ Chu Tước, trấn giữ tòa đô thành vĩ đại này. Vô số yêu tà âm u trong đêm tối đen kịch bị nó lặng lẽ thiêu thành tro bụi. Quan chủ tiến vào thành Trường An, họa tượng Chu Tước có cảm ứng sắp sửa hiện hình chiến đấu, lại bị quan chủ một chân dẫm lên cánh của nó. Chỉ là một cú dẫm đơn giản, nó liền không dám động đậy nữa. Bởi vì Chu Tước cảm nhận được sự chênh lệch giữa các cảnh giới, nó cảm thấy sợ hãi, cho nên nó sợ hãi cái cúi đầu từng kiêu ngạo, chung mình trong tuyết lạnh, không còn mặt mũi nào gặp người. Cho đến lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền vào nơi sâu nhất trong linh hồn của nó. Giọng nói đó nói là hắn muốn giết quan chủ một phen, cho nên hắn cần sự giúp đỡ của nó. Chu Tước biết giọng nói này đến từ ai, nhưng mà nó không nghĩ ra sau khi phu tử rời khỏi nhân gian có ai có thể giết chết một người như quan chủ, cho nên nó vẫn nhút nhát. Nhưng giọng nói đó không ngừng vang vọng, ma sát trong nơi sâu nhất linh hồn nó, như dung nham nóng bỏng thiêu đốt, khiến cho nó cực kỳ phiền não, cho đến khi máu của nó cũng bốc cháy. Sự nhút nhát của khoảnh khắc trước biến thành sự xấu hổ của lúc này. Một thứ gọi là dũng khí lại quay về trong cơ thể của Chu Tước. Tuyết động bị gió thổi tan để lộ ra đôi mắt của nó. Trên mặt đường nổi lên một luồng khí tức hùng vĩ, đôi cánh của hòa tượng Chu Tước phá vỡ băng tuyết và đá xanh, hiện hình trên không trung. Chỉ nghe một tiếng kêu cực kỳ trong trẻo, thân thể Chu Tước hoàn toàn rời khỏi mặt đường, bay vút lên trời. Chu Tước ngàn năm chưa kêu, hôm nay một tiếng kêu có thể kinh thần chăng? Chu Tước dang rộng đôi cánh hơn 10 trượng, phá không bay đi, trong nháy mắt đến cổng Nam Trường An. Tường thành cao vút chạm mây, gạch xanh cổ kính. Chu Tước liền bay lượn giữa khoảng tường thành này, nó vẫy đôi cánh đỏ rực, dường như kéo theo hai vệt lửa bám sát tường thành, bay với tốc độ cao, chỉ dùng thời gian cực ngắn đã đến phương Bắc rồi. Chu Tước bay đến trên hoàng cung, hoàng hậu nương nương dắt tay tiểu hoàng đế, nhìn lên trời hơi cúi người. Trong lầu gác hoàng thành, Dư Liêm nhướng mày. Chu Tước bay qua hoàng cung, hạ thấp độ cao, thuận theo đại lộ Chu Tước lao về phía nam. Con đường thẳng tắp rộng lớn nhất thế gian này là con đường của nó. Chu Tước trên đường này bay vô cùng nhanh chóng, đôi cánh đỏ rực hơn 10 trượng dường như muốn đốt cháy cả Trường An thành. Nơi nó chạm đến, tuyết tàn đột nhiên hóa thành khối xanh. Trên con đường tuyết căn bản là không ai có thể phản ứng kịp, họ chỉ nghe một tiếng kêu trong trẻo, ngay sau đó liền thấy một bóng lửa bay đến rồi. Mọi người không kịp suy nghĩ, ngay cả quan chủ cũng không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Đợi ông ta nhìn rõ thứ bay đến con đường dài là Chu Tước, thì trên mặt của ông ta không khỏi lộ ra vẻ chế nhạo. Quan chủ rất ít khi lộ ra cảm xúc của người thường, duy chỉ đối mặt với con Chu Tước trong truyền thuyết này, ông ta lại chưa bao giờ có thể kiềm nén sự chế nhạo và khinh miệt của mình, ngay cả chính ông ta cũng không hiểu được nguyên nhân là gì. Có lẽ là vì con Chu Tước này là thứ duy nhất phu tử để lại ở nhân gian. Chu Tước bay đến con đường tuyết, đôi cánh dang rộng, ngọn lửa nóng rực đốt không khí kêu lách tách. Cả thế giới dường như đều biến thành màu đỏ rực. Ngay khi người đường tràn đầy hy vọng nhìn thấy Chu Tước lao đến giết quan chủ, ngay khi quan chủ chuẩn bị đưa tay xé đôi cánh lửa của Chu Tước xuống, Chu Tước lại phát ra một tiếng kêu trong trẻo. Một vệt lửa lóe qua, Chu Tước lặng lẽ thu lại uy thế, hóa thành một ngọn lửa đáp xuống thanh đao trong tay của Ninh Khuyết. Một tiếng cháy xèo nhẹ giống như là một thanh sắt nung in dấu ở đâu đó. Trên thanh đao của Ninh Khuyết có thêm vài vết cháy đen và một hình vẽ vô cùng rõ nét. Đó là một con chim lửa toàn thân đỏ rực. Thiết đao của Ninh Khuyết là sự hợp nhất của ba thanh đao từng đồng hành cùng hắn rất nhiều năm, giống như nguyên thập tam tiễn, là kết tinh trí tuệ tập thể của thư viện, sở hữu độ cứng và trọng lượng khó có thể tưởng tượng. Chỉ có thanh đao mạnh như vậy mới có thể chịu đựng được sức mạnh cường đại trong cơ thể của hắn. Nhưng cùng với việc tu vi cảnh giới tăng cao, thanh đao này so với ba thanh đao năm đó và nguyên thập tam tiễn cùng giấy phù dùng không hết hiện nay, tác dụng đối với hắn có vẻ không lớn đến vậy, thậm chí đôi khi còn trở thành điểm yếu của hắn nữa. Ninh Khuyết rất giỏi chiến đấu, rất rõ ràng vũ khí trong tay và thực lực bản thân không cân bằng là một chuyện phiền phức đến mức nào. Nhưng hắn vẫn chưa bao giờ từ bỏ thanh đao này, bởi vì trong cõi u minh, hắn luôn cảm thấy thanh đao này nên thuộc về mình, và tức sẽ có một ngày thể hiện sự sắc bén thực sự. Khi thanh đao này ra lò, hắn thậm chí đã từ chối đề nghị của Tứ Sư Huynh và Lục Sư Huynh rằng hắn nên giống như trước đây, giống như đại đa số cường giả tu hành trên đời, khắc lên đao những phù văn dùng để tăng uy lực. Bởi vì hắn cảm thấy phù mình viết lúc đó vẫn chưa đủ mạnh, dùng trên thiết đao chẳng khác nào hủy hoại thanh đao này. Cho dù bây giờ hắn đã có thể viết ra thần phù, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Không có lý do gì cả, không có nguyên nhân gì. Hắn chỉ cảm thấy thứ có tư cách được khắc lên thanh đao này, tức phải là một đạo phù văn phi phạm. Vậy là thanh thiết đao này vẫn luôn mờ nhạt, trên đó vẫn chưa bao giờ được khắc bất kỳ đường phù nào. Thân đao dày nặng có vẻ mộc mạc không hoàn mỹ, chỉ mặc cho vô số máu tươi không ngừng thấm rửa. Cho đến ngày hôm nay, phía nam thành Trường An, một tiếng kêu trong trẻo, Chu Tước phá không mà đến, hóa thành một vệt lửa đáp xuống thanh đao. Sau đó trên thân đao đen nhánh có thêm một hình vẽ đỏ tươi. Ninh Khuyết lúc này mới hiểu, hóa ra mình vẫn luôn chờ đợi chính là nó. Hắn lúc này mới hiểu, nguyên nhân phu tử trước khi rời khỏi nhân gian để Chu Tước gặp mình. Thứ có thể xứng với thanh thiết đao này quả thực phải là một đạo phù phi phạm. Đạo phù này chính là Chu Tước, chính là sát phù trong kinh thần trận. Đao đã được rút ra khỏi tuyết, Ninh Khuyết giơ đao, bột tuyết đột nhiên tan tác. Thần phù Chu Tước trên thân đao đen nhánh đột nhiên sáng lên. Một ngọn lửa đỏ tươi từ lưỡi đao phun ra đâm thẳng lên trời cao. Lúc này gió tuyết đã sớm tan, trời xanh hiện ra trước vô số đôi mắt của nhân gian. Ngọn lửa đỏ tươi mà thiết đao phun ra lại dài hơn 10 dặm, cùng với động tác giơ đao của Ninh Khuyết, trên bầu trời xanh biếc như sứ, kéo từ đông bắc sang tây nam. Ngọn lửa kéo đi, trên bầu trời xanh biếc lại bị đốt ra một vết tích, giống như có người cầm một cây bút khổng lồ như ngọn núi, viết một nét thật mạnh lên bầu trời. Nét này liền vắt ngang nửa bầu trời, không biết mấy vạn dặm. Ninh Khuyết hạ đao, ngọn lửa phun ra từ lưỡi đao theo đó mà hạ xuống, bắt đầu viết nét bút thứ hai. Trong lầu gác hoàng thành, Tam sư tỷ Dư Liêm lặng lẽ nhìn lên trời, nhìn ngọn lửa đang di chuyển giữa trời và đất. Sau đó nàng liếc nhìn thanh đao trong tay mình. Đây là một thanh loan đao màu máu khổng lồ, thậm chí còn dài gấp đôi, rộng gấp đôi thân hình nhỏ nhắn của nàng. Thanh loan đao màu máu này chính là thánh vật của Ma Tông, sau khi Hoàng Nhân Nam Tiến vẫn luôn do Đường Tiểu Đường bảo quản. Dư Liêm thân là Ma Tông tông chủ, lấy được thanh đao này là chuyện rất tự nhiên. Khi quan chủ đi về phía trước trên con đường tuyết, nàng đến hoàng cung chính là vì thanh đao này. Nếu chỉ nhìn từ vẻ ngoài, thanh huyết sắc cự đao trong tay của nàng tuyệt đối phải khủng bố hơn thanh đao trong tay Ninh Khuyết bây giờ, mang lại cảm giác chấn nhiếp mạnh mẽ hơn. Nhưng nàng biết so với thanh đao trong tay Ninh Khuyết, huyết đao của mình thiếu một vài thứ. Đao của Ninh Khuyết có thể viết chữ trên bầu trời. Người cuối cùng cũng viết ra được chữ kia rồi. Dư Liêm nhìn chữ đang dần thành hình trên bầu trời xanh biếc, đột nhiên hít một hơi thật sâu. Tuyết động xung quanh hoàng thành cùng với hơi thở của nàng bay lên khỏi mặt đất. Mặt băng trên hào hộ thành kêu răng rắc, vỡ thành vô số mảnh. Vô số không khí trong hơi thở của nàng rót vào thân hình nhỏ nhắn của nàng. Ngực nàng hơi phập phồng, mắt nàng dần sáng lên. Trên con đường tuyết mọi người đều đang nhìn lên trời. Trong thành Trường An mọi người đều đang nhìn lên trời. Mọi người nhìn cây bút khổng lồ hình thành từ ngọn lửa, viết chữ trên bầu trời xanh thẳm. Đại sư huynh cũng đang nhìn lên trời. Không có tuyết rơi, mắt huynh ấy lại có chút ương ước. Huynh ấy nhìn lên trời thầm nói: Lão sư, tiểu sư đệ cuối cùng cũng viết ra được chữ kia rồi. Sau đó huynh ấy hít một hơi thật sâu. Trên con đường tuyết không có bất kỳ thay đổi nào. Trong hơi thở, ngay cả chiếc lá khô rơi trên tuyết động cũng không rung động một chút nào. Mắt của huynh ấy chừng sáng lên. Áo bông trên người huynh ấy tiếp tục rỉ máu. Gáo gỗ vỡ nát trước thông lĩnh. Gậy gỗ được huynh ấy nắm trong tay. Cuốn sách cũ kia không biết bị huynh ấy để ở đâu rồi. Dây lưng trên áo bông không cần phải buộc nhiều thứ như vậy, nhiều ưu tư như vậy nữa. Vậy là bắt đầu bay pháp phới, vẽ ra từng vệt tàn ảnh. Ninh Khuyết nhìn quan chủ hạ đao. Bởi vì thanh đao trong tay của hắn tức phải rơi xuống người quan chủ, cho nên hắn phải chém cho chuẩn một chút. Ánh mắt của hắn và ánh mắt quan chủ gặp nhau giữa đường. Hắn không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào khác trong mắt quan chủ, chỉ thấy sự bình tĩnh. Bột tuyết bay lơ lửng trong không trung cũng trở nên bình tĩnh. Âm thanh cực nhỏ do đống tuyết bị nén ép phát ra bắt đầu trở nên trầm thấp. Tốc độ thời gian trôi đi bắt đầu chậm lại. Sau đó trong thức hải của hắn vang lên giọng nói của quan chủ: Nét bút của ngươi sai rồi. Ninh Khuyết không lo lắng, bởi vì ngoài Phật tổ ra không ai có thể thực sự điều khiển quy tắc thời gian. Quan chủ cũng không thể. Ông ta dùng là đại thượng thông làm thời gian chậm lại, nhưng mà ông ta cũng ở trong thời gian chậm lại đó. Điều này có nghĩa là bất luận thiết đao rơi chậm đến đâu rồi cũng có khoảnh khắc đến nơi mà thôi. Hắn nói với quan chủ: Nét bút sai không có nghĩa là chữ cũng sai đâu. Giọng nói của quan chủ biến mất một lúc rồi lại vang lên. Giọng nói của ông ta rất cảm khái, cảm xúc rất phức tạp. Chữ hay. Ta vẫn luôn không hiểu tại sao phu tử lại nhận ngươi làm đệ tử nhập môn cuối cùng. Mặc dù ngươi liên tiếp gặp kỳ ngộ, rất sớm đã vào tri mệnh cảnh. Đối với tu hành giả bình thường trên thế gian, quả thực là phi phạm. Nhưng đừng nói đến Lý Mạn Mạn, Quân Mạch và Lâm Vũ ba người này. Ngươi ngay cả con trai ta Bì Bì cũng không bằng. Có tư cách gì trở thành dấu vết cuối cùng phu tử để lại ở nhân gian chứ? Cho đến khi ngươi lúc này viết ra chữ này, ta mới hiểu. Phu tử cuối cùng vẫn là phu tử. Ngoài việc đối địch với Hạo Thiên, ông ấy chưa bao giờ đưa ra lựa chọn sai lầm. Lúc này trên đường, vũng tuyết như kéo quả cầu chì bay lơ lửng chậm chạp. Thời gian vẫn trôi đi rất chậm. Ninh Khuyết nghe giọng nói trong thức hải, tự nhiên nhớ đến lão sư hiện vẫn đang chiến đấu trên trời. Quan chủ nhìn Ninh Khuyết, ban đầu ông ta chuẩn bị giết hắn. Khi ông ta phát hiện Ninh Khuyết rút ra thanh đao kia, ông ta quyết định nhất định phải giết chết hắn, ít nhất không thể để cho hắn rút thanh đao kia ra. Khi Ninh Khuyết rút đao, ông ta nảy sinh ý định rút lui, nhưng bị vô số thanh đao trong Trường An vây khốn. Và khi Chu Tước bám vào thiết đao, Ninh Khuyết dùng thanh đao này bắt đầu viết chữ lớn kia trên trời xanh. Ông ta quyết định chọn một con đường rút lui khác. Chênh lệch cảnh giới giữa ông ta và Ninh Khuyết thực sự quá lớn, cho dù Ninh Khuyết có thể viết ra chữ kia, cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta. Nguyên nhân thực sự khiến ông ta quyết tâm rút lui bằng mọi giá vẫn là vì những hình ảnh mà ông ta nhìn thấy. Lúc trước ông ta nhìn thấy một màn đêm sâu thẳm. Tiếc là thứ tự nét bút chữ này của ngươi sai rồi. Hơn nữa ngươi không kịp viết xong, vậy thì khi ta muốn rời đi sẽ không ai có thể giữ ta lại. Quan chủ nói, rồi vẽ mặt trang nghiêm giang hai tay ra, đang như muốn nghênh đón thứ gì đó. Cùng với động tác của ông ta, tốc độ thời gian trôi đi trên con đường tuyết trở lại bình thường. Ngón tay của quan chủ khẽ rung trong gió lạnh, tay trái bị dư liêm dùng cánh ve chém rụng ba ngón, lúc này giang hai tay ôm trời, liền chỉ có bảy ngón tay xuất hiện dưới bầu trời. Chính là bảy đạo thiên khải. Sức mạnh hùng vĩ và ánh sáng thanh tịnh rơi xuống con đường tuyết, rơi xuống người quan chủ, chính xác hơn là rơi xuống ngón tay ông ta. Bảy tia sáng trong trẻo. Ánh sáng trong trẻo rơi xuống ngón tay, đột nhiên xảy ra biến hóa. Từng ngón tay là từng màu sắc khác nhau, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chạm tím. Bảy màu ánh sáng trời hợp lại chính là cầu vồng. Trong thành Trường An xuất hiện một dải cầu vồng. Một đầu cầu vồng ở trên con đường tuyết vươn lên từ mặt đất, thẳng đến bầu trời cực cao xa. Sau đó vẽ một đường cong tròn trịa rơi xuống nơi nào đó không biết ngoài thành. Dải cầu vồng này ẩn chứa uy lực khó có thể tưởng tượng. Mặt đường rung động không yên, phiến đá xanh vỡ nát từng tấc. Những người đang đứng đều ngã ngồi xuống đất, tuyết tàn nước bẩn đều bị chấn thành bột mịn. Thân ảnh quan chủ biến mất khỏi con đường tuyết, ngự gió bay đi, thuận theo dải cầu vồng này đến trong bầu trời. Bầu trời rất lớn, chữ mà Ninh Khuyết dùng đao Chu Tước viết ra tuy rằng cũng lớn, nhưng không có cách nào chiếm hết toàn bộ, để lại đủ không gian cho dải cầu vồng kia. Đao của hắn vẫn chưa chém xuống, chữ viết trên trời xanh vẫn chưa thu bút. Đao của hắn mang theo khát vọng của triệu vạn người, khát vọng này cực kỳ nặng nề. Có lẽ chính là vì sự nặng nề này nên có chút chậm, mà quan chủ liền muốn đạp cầu vùng mà đi, đi đến ngàn dặm xa. Đây là đại thần thông. Bầu trời rất lớn, thực sự rất lớn. Chim chóc dù tài giỏi đến đâu cũng không thể bay qua cả bầu trời. Tầm mắt dù xa đến đâu cũng không thể nhìn thấy tận cùng của bầu trời. Trong thành có vô số vết đao, có vô số phù ý. Thiên địa nguyên khí đã hỗn loạn. Quan chủ muốn rời đi tương đối khó khăn. Cho nên ông ta đến trong bầu trời, nghĩ rằng sẽ không còn ai có thể ngăn cản ông ta. Nhưng bầu trời cũng rất nhỏ, thực sự là rất nhỏ, nhỏ đến mức chim chóc đôi khi sẽ xảy ra thảm kịch va vào nhau, nhỏ đến mức người sống dưới bầu trời đôi khi cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Một bàn tay xuất hiện trong bầu trời, nắm lấy chân của quan chủ. Bàn tay đó rất sạch sẽ, móng tay cũng được cắt rất sạch sẽ, không có máu, không có cáu bẩn. Bàn tay đó rất ổn định, rất kiên định, giống như khi gãy đàn, không chút run rẩy. Đó là tay của đại sư huynh. Trên hoàng nguyên, Tang Tang bị Hạo Thiên Thần Quốc triệu dẫn, dần dần bay lên trời. Khi Ninh Khuyết ôm eo của nàng, cùng nàng rời khỏi nhân gian, phù tử đứng trên mặt đất, đưa tay nắm lấy chân của hắn. Đưa tay nắm lấy là vì không muốn ngươi rời đi. Đại sư huynh cũng không muốn quan chủ rời đi. Hồi nãy vì quan chủ truy đuổi nhau ở nhân gian 7 ngày 7 đêm, mắt thấy sắp đến lúc cuối cùng, làm sao có thể để cho ông ta rời đi chứ? Huynh ấy là đại sư huynh của thư viện, vẻ ngoài ung hòa ngốc nghếch nhưng sở hữu đại trí tuệ thực sự. Huynh ấy có một trái tim không nhiễm bụi trần, rõ ràng hơn Ninh Khuyết về cảnh giới thực sự của quan chủ, hiểu rõ hơn đạo tâm thông minh của quan chủ, biết sau khi Ninh Khuyết viết ra chữ kia, đối phương nhất định sẽ rời đi bằng mọi giá. Cho nên huynh ấy đã chuẩn bị từ trước, hít một hơi. Khi đó lá khô không rụng, chỉ có dải áo bên hông phất ra tàn ảnh. Đó là dấu hiệu của sự tiến vào vô cự. Khi quan chủ chân đạp cầu vùng bay lên trời xanh thì huynh ấy liền đuổi theo rồi. Huynh ấy chưa bao giờ gần trời xanh đến như vậy, chưa bao giờ xa mặt đất đến vậy. Dùng vô cự lên trời xanh, chưa chắc có thể an toàn quay trở về mặt đất. Huynh ấy dùng tính mạng của mình để đuổi, đuổi rồi lại đuổi. Người chuẩn bị từ trước không chỉ có một mình đại sư huynh, còn có cả Dư Liêm nữa. Nàng đứng trong lầu gác của hoàng cung, nhìn chữ đang dần hoàn thành trên trời xanh, hít một hơi thật sâu. Trong hơi thở, tuyết bay băng nứt, vô số không khí lạnh lẽo rót vào cơ thể của nàng. Sau đó, những không khí này toàn bộ từ giữa đôi môi nàng phun ra. Không khí ma sát với tốc độ cao, phát ra tiếng rít chói tai khiến người ta kinh hãi. Nàng hai gối hơi khuỵu, dùng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể xuống dưới chân. Trong tiếng ầm ầm, lầu gác kiên cố sụp đổ, khói bụi mịt mù. Một thân hình nhỏ nhắn như hòn đá được mấy ném đá ném ra, phá khỏi bụi mù mà ra thẳng lên trời xanh. Nàng đã đến tận trời xanh, trong bối cảnh bầu trời bao la, thân hình nàng có vẻ đặc biệt nhỏ nhắn. Thanh loan đao màu máu trong tay nàng lại vẫn khoa trương khổng lồ như vậy. Loan đao màu máu chém về phía dãy cầu vồng kia, lưỡi đao và cầu vồng chạm nhau, chém ra những mảnh vụn như vàng như ngọc. Loan đao màu máu tuy là thánh vật của ma tông, nhưng đối kháng với ánh sáng thiên khải tinh thuần vẫn bị thiêu đốt nhanh chóng. Một tiếng giấy rách giòn tan, loan đao màu máu biến thành một cây gậy sắt. Cây cầu vồng nối liền trong ngoài thành Trường An gãy làm đôi từ giữa, sau đó bắt đầu sụp đổ. Quan chủ từ trên trời xanh rơi xuống, đại sư huynh vẫn nắm lấy chân của quan chủ, dư liêm cũng bắt đầu rơi xuống như ba viên thiên thạch. Một tiếng nổ lớn ầm ầm, ba người rơi xuống trên con đường tuyết. Tuyết tàn tan tác, khói bụi bốc lên mịt mù, loáng thoáng có thể thấy dư liêm ôm đại sư huynh vào lòng. Nếu không phải như vậy, đại sư huynh cảnh giới dù cao đến đâu thì từ trên trời cao như vậy rơi xuống chỉ sợ sẽ bị chấn cho chết tươi thôi. Thế nhưng dù là nàng là tông chủ ma tông đương đại, sở hữu sức mạnh và độ cứng cơ thể khó có thể tưởng tượng, cú va chạm khủng khiếp như vậy cộng thêm phải bảo vệ sư huynh, nàng vẫn bị thương rất nặng. Máu tươi từ mắt cá chân nàng chảy ra, chỉ sợ đã gãy xương rồi. Quan chủ không hổ là người mạnh nhất đạo môn ngàn năm, từ trời xanh rơi xuống lại dường như là không có chuyện gì. Ông ta đưa tay, lại là một đạo thiên khải, một luồng sức mạnh hùng vĩ từ trên trời rơi xuống. Dư liêm ngọc thủ khẽ lực, hai cánh ve trong suốt liền xuất hiện trên con đường tuyết. Sức mạnh của thiên khải oanh kích lên cánh ve. Một tiếng cạch giòn tan, cổ tay dư liêm vỡ nát. Đây là nỗi đau cực kỳ khó chịu đựng, nhưng nàng vẫn không biểu cảm gì, tiếp tục duy trì tư thế một tay chống trời. Đại sư huynh đã không xong rồi, nàng phải chống đỡ cái mảnh trời này. Giết chết quan chủ trong thành Trường An, đây là chuyện thư viện muốn làm và phải làm được. Trong kế hoạch sớm nhất do đại sư huynh và nàng vạch ra, nên là do Ninh Khuyết sửa chữa kinh thần trận, ít nhất phải vây khốn quan chủ ở một vị trí cụ thể. Sau đó do nàng và sư huynh tiến hành đòn tấn công mạnh nhất đốt cháy sinh mệnh. Thế nhưng thế sự xưa nay không như người liệu, Ninh Khuyết không kịp sửa chữa kinh thần trận, quan chủ mạnh hơn thư viện tưởng tượng. May mắn là Ninh Khuyết bây giờ có thể viết ra chữ kia. Vậy thì chuyện đại sư huynh và Dư Liêm phải làm chính là vây khốn quan chủ, sau đó để lại cơ hội tuyệt sát cho Ninh Khuyết. Một dải cầu vồng rơi xuống, quan chủ thẳng lên trời xanh, sau đó rơi xuống bụi trần. Đao của Ninh Khuyết cũng cuối cùng đã đến. Thanh thiết đao này rất đen nhánh, hình vẽ chu tước đỏ rực vô cùng. Chu tước là uy lực của một đòn toàn lực đỉnh cao tri mệnh, mà lúc này vô số thiên địa nguyên khí trong Trường An thành qua trụ mắt trận tiến vào cơ thể của Ninh Khuyết, lại truyền đến thiết đao. Uy lực của một đao này đã sớm vượt qua ngũ cảnh. Trên con đường tuyết cuồng phong đột ngột nổi lên, đều là đao phong. Tất cả tạp vật trên đường đều bị trận đao phong này cuốn lên, chém về phía quan chủ. Tầm nhìn trên đường trở nên một mảnh tối tăm. Thân ảnh quan chủ đột nhiên mờ nhạt, lại cứ như vậy biến mất không thấy. Chỉ có thể nghe thấy tiếng gió, tiếng va chạm, vô số tiếng lưỡi đao sắc bén phá không. Thiên địa nguyên khí sinh ra vô số dòng chảy xiết nguy hiểm, có nơi thậm chí xảy ra sự méo mó trên quy mô lớn. Mỗi một chỗ méo mó đều giống như là một tấm gương. Có tấm gương có thể nhìn thấy đau, có tấm gương có thể nhìn thấy một thân ảnh cực nhạt, có tấm gương có thể nhìn thấy một bộ đạo y màu xanh. Một mảnh vải xanh rách rơi xuống mặt đường. Quan chủ rơi xuống trên đường, ông ta toàn thân là máu, không biết bị bao nhiêu đau chém trúng nữa. Máu tươi chảy ròng ròng, vô số vết đau. Những vết đau đó có vết sâu, có vết cạn, hình dạng cũng không giống nhau. Có chỗ thịt trên người ông ta gần như bị cắt hết để lộ ra xương trắng hiếu, trông cực kỳ thê thảm. Một đao này của Ninh Khuyết xuyên qua tất cả thiên địa nguyên khí, bất luận quan chủ ẩn thân ở đâu đều sẽ bị hắn chém ra. Khi lưỡi đao chạm vào cơ thể, quan chủ đã dùng đến cảnh giới vô lượng của Phật Tông, giống như hai lần trước đó vậy. Thế nhưng lần này khác với hai lần trước, bởi vì đao của Ninh Khuyết không chỉ là một thanh. Hắn đã mượn một thanh đao từ mỗi người trong Trường An thành này. Tất cả đao trong thành Trường An đều rơi xuống người quan chủ. Đại hải vô lượng, đao số vô toán. Quan chủ trên con đường này đã giết hàng vạn người, cho nên ông ta trên con đường này bị vạn đao vạn quả. Ông ta thét lên một tiếng kêu thảm cực kỳ chói tai, đau đớn vô cùng. Dư Liêm chém đứt cầu vồng, đại sư huynh nắm lấy chân của ông ta không thể từ trên không rời khỏi Trường An thành, liền chỉ có thể cứng rắn đón nhận thanh đao triệu vạn người này của Ninh Khuyết. Ông ta lúc này thê thảm như một tội nhân chịu một nửa hình phạt lăng trì, toàn thân đều là máu, xương trắng héo, nhưng mà ông ta vẫn cho rằng mình có thể đỡ được thanh đao này. Thế lướt đi của quan chủ vẫn như tiên. Ông ta đưa ngón tay điểm vào lưỡi đao, vẻ mặt ông ta trang nghiêm như một vị quân chủ thần quốc đi lại giữa nhân gian. Khí tức trên người ông đột biến trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Một luồng khí tức lạnh hơn cả vực sâu, cô tịch hơn cả cái chết, từ đầu ngón tay của ông ta truyền đến lưỡi thiết đao. Trong nháy mắt, lưỡi đao phủ một lớp sương lạnh, khí tức tịch diệt thật mạnh mẽ. Chu Tước phát ra một tiếng kêu phẫn nộ, phun ra một ngọn lửa vô tận đối kháng với tịch diệt. Đầu trước của thiết đao lạnh hơn băng, tỏa ra ý tịch diệt khiến người ta kinh hãi, phủ đầy sương tuyết, còn đầu gần tay phải Ninh Khuyết thì nóng rực vô cùng, tỏa ra ngọn lửa ra bên ngoài. Hai luồng khí tức cực đoan liền trên một thanh đao một mạc không hoa mỹ như vậy, làm cuộc kháng cự nguy hiểm nhất. Không ai biết khoảnh khắc tiếp theo thanh thiết đao này sẽ bị đông thành sắt vụn hay sẽ thiêu rụi mọi tịch diệt trên thế gian. Ngay lúc này, trong cơn cuồng phong mà thiết đao cuốn lên trên con đường tuyết vang lên một tiếng động rất giòn tan. Đó là tiếng va chạm của vật kim loại, sau đó ngày càng nhiều tiếng va chạm vang lên. Đao phong lướt qua đường phố, cuộn trào giữa các ngõ hẻm phường thị, không biết đã cuốn lên bao nhiêu vật. Có nồi sắt của người dân rơi trên mặt đường, cũng có vài cái chiên vỡ, còn có một vài nhạc cụ như tiêu như sáo. Chiên đồng bị đá đập trúng, nồi sắt dậy bị va vào tường, gió lùa vào tiêu sáo bắt đầu nỉ non. Trong cơn gió u ám vang lên những âm thanh náo nhiệt, không biết nhà ai đang diễn ra chuyện vui hay chuyện buồn. Cùng với những âm thanh này vang lên, lớp sương tuyết phủ trên đầu trước của thiết đao biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Còn ngọn lửa mà Chu Tước phun ra thì thuận theo lưỡi đao chém về phía quan chủ. Tịch diệt, bị sự náo nhiệt của nhân gian phá, thiết đao dấy lên cuồng phong, khiến cho đại lộ Chu Tước biến thành vùng biển bão tố phía đông Tống Quốc. Khi tức tịch diệt của quan chủ bị phá, thanh y theo gió mà động. Ông ta bay lượn lên, thân hình dường như trong nháy mắt lớn lên vô số lần. Một luồng khí tức hùng vĩ như biển, vô lượng vô biên xuất hiện trên con đường tuyết. Quan chủ một lần nữa dùng đến đại hải vô lượng của Phật Tông. Nỗi khổ lăng trì của khoảnh khắc trước khiến ông ta rất rõ ràng, nếu chỉ sử dụng cảnh giới vô lượng của Phật Tông không đủ để chống lại thanh đao trong tay Ninh Khuyết, bởi vì đó là triệu vạn thanh đao. Cho nên ông ta đồng thời thi triển ra Thiên Ma Cảnh. Thiên Ma Cảnh là công pháp bất thế của Ma Tông. Hiện nay trên đời ngoài Dư Liêm chỉ có quan chủ là biết. Loại công pháp này ngoài việc có thể khiến thân thể của tu hành giả mạnh hơn sắt thép, quan trọng hơn là có thể tạo ra một thế giới mới, hoặc nói là thế giới hư giả. Vô lượng của Phật Tông và Thiên Ma Cảnh của Ma Tông đồng thời thi triển ra sẽ có hiệu quả như thế nào? Ninh Khuyết đến bên bờ Đông Hải, đứng trên con đê biển kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Đê Đông Hải của Tống Quốc rất nổi tiếng, hắn không nhìn những tảng đá lớn hình thù kỳ quái dưới chân, mà im lặng nhìn ra vùng biển dường như vô biên vô tận ngoài đê. Có vô số cơn bão nổi lên từ sâu trong đại dương, nước biển gần bờ bị khuấy động như mực, toát ra một mùi vị nguy hiểm khiến người ta lạnh gáy. Nước biển xa xa thì dâng lên những con sóng khổng lồ cao như là tòa nhà mười mấy tầng. Ninh Khuyết không vung đao chém về phía những con sóng khổng lồ kia, bởi vì quan chủ không phải là bão tố vốn đến từ thiết đao quán. Quan chủ chính là đại dương, bất luận bão tố có dữ dội khủng khiếp đến đâu, cuối cùng cũng không thể phá hủy bản thân đại dương. Trên bầu trời u ám vang lên tiếng kêu trong trẻo của Chu Tước. Con chim nhỏ màu đỏ rực ngậm một cái viên đá nhỏ, đương đầu với mưa bão trên biển, gắng sức bay về phía sâu trong đại dương. Bất luận mưa gió có cuồng bão đến đâu cũng không thể ngăn cản nó. Chu Tước biến thành một chấm đen nhỏ dưới bầu trời, nó ném viên đá nhỏ đang ngậm vào trong đại dương. Viên đá rơi vào đại dương cuồng bão, trong nháy mắt bị nuốt chửng, thậm chí không bắn lên một bọt sóng đủ nổi bật. Chu Tước không vì vậy mà nản lòng, nó kêu lên một tiếng trong trẻo, vũ cánh bay về bờ, lại ngậm một viên đá khác, tiếp tục đương đầu với mưa bão, lại bay về phía sâu trong đại dương. Con chim nhỏ qua lại giữa bầu trời u ám và đại dương cuồng bão, không ngừng lặp đi lặp lại. Phía sau đê biển có một ngọn núi đã sụp đổ hơn một nửa. Dưới núi có người cầm búa sắt đập đá, đập vỡ những tảng đá cứng, đập đến mức Chu Tước có thể ngậm lên được. Người đập đá rất nhiều, đen kịch, không đếm xuể. Người đập đá có rất nhiều người đến từ Ngõa Sơn, mấy năm nay họ đập vỡ tượng Phật, sụp đổ thành vô số tượng Phật nhỏ, bán cho du khách để đổi lấy lợi ích, rất giỏi chuyện này. Con người vốn dĩ rất giỏi chuyện này, con người giỏi mở núi, giỏi đập vỡ mọi thứ cứng rắn trên thế gian này. Sau đi biển, tiếng đập đá trầm đục không ngừng vang lên, không biết đã kéo dài bao nhiêu ngày đêm, mọi người không biết mệt mỏi mà đập. Chu Tước không biết mệt mỏi mà qua lại giữa đại dương và đất liền. Vô số viên đá nhỏ được Chu Tước ném vào đại dương. Đây chính là lấp biển. Đại hải vô lượng, nhưng chỉ cần không ngừng lấp, tin rằng rồi sẽ có ngày lấp đầy. Vô lượng bị sự vô hạn của nhân gian phá, quan chủ biến thành cánh đồng hoang vu. Cổ nhân có kể rằng, ở một nơi nọ, mưa lớn đã kéo dài nửa năm, nghe nói trận lụt này là sự trừng phạt đến từ hạo thiên. Bất kỳ ai không kính trọng đều phải chết trong thảm họa khủng khiếp này. Nếu muốn đánh được trận đại hồng thủy này, liền phải đi qua cánh đồng hoang này. Thế nhưng trên cánh đồng này một đầy cỏ dại cao đến đầu gối, khắp nơi là đầm lầy, bùn lầy. Có nơi trông có vẻ an toàn, nhưng lại ẩn dấu cát lúng, nguy hiểm. Ngay cả giả thú hung dữ cũng không dám đi lung tung trên cánh đồng. Người đầu tiên đến rìa cánh đồng, gã có chút do dự, bởi vì trên cánh đồng này không có đường, gã không biết nên đi như thế nào. Càng ngày càng có nhiều người đến cánh đồng, họ muốn đi qua cánh đồng này để tìm kiếm thế giới mới. Thế nhưng giống như người đầu tiên, họ không biết đi đường nào. Mọi người bàn bạc rất lâu, thậm chí bắt đầu cãi nhau, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được một ý kiến nào. Xin nhường đường! Một thiếu niên chen qua đám đông đi vào hoang nguyên. Hành lý của gã rất đơn giản. Thứ thực sự có chút tác dụng có lẽ là con dao phay rỉ sét trong tay. Điều khiến người ta lo lắng hơn là gã còn cõng một cô bé gái gầy gò. Mọi người khuyên gã trong hoang nguyên rất nguy hiểm, quan trọng nhất là không có đường. Thiếu niên không để ý đến họ, tiếp tục đi vào trong hoang nguyên, chỉ nắm chặt con dao phay trong tay hơn một chút. Nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất trong cỏ dại hoang nguyên, đám đông im lặng rất lâu. Có người siết chặt hành lý trên lưng đi theo vào hoang nguyên, có người dùng cành cây chống đỡ thân thể mệt mỏi cũng đi vào. Con người đi vào hoang nguyên ngày càng nhiều. Có người bị rắn độc trong đầm lầy cắn chết, có người thì chìm sâu dưới đầm lầy, có người biến thành xác khô dưới cát lúng. Nhưng có nhiều hơn là đã thành công đi qua cánh đồng này, đến với thế giới hoàn toàn mới. Thế gian vốn không có đường, chỉ cần người đi nhiều tự nhiên sẽ biến thành đường. Thiên ma cảnh bị sự chấp nhất của nhân gian phá, quan chủ đồng thời thi triển ba loại cảnh giới: tịch diệt của đạo môn, vô lượng của Phật tông, thiên ma cảnh của ma tông. Ba loại cảnh giới này đều trên ngũ cảnh. Ninh Khuyết đơn giản hạ đao, một đao phá hết. Ngón tay của quan chủ vẫn còn chống trên lưỡi đao. Sương tuyết trên thiết đao đã sớm tan hết, đao thế và ngọn lửa nóng rực theo gió mà đi. Trên ngón tay của quan chủ có thêm một vết máu cực nhỏ. Sau đó trên người ông ta có thêm hơn 10 vết đao cực kỳ thê thảm. Thịt bị cắt ra, có miếng bị gió thổi đi, có miếng rủ xuống lật ra ngoài, phơi bậy trong cơn gió u ám. Máu như thác đổ từ trên người của ông ta chảy xuống. Ông ta trông rất thảm, thảm đến mức không thể nào còn sống được nữa. Nhưng quan chủ vẫn còn sống. Ngàn năm qua người mạnh nhất đạo môn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chỉ là ông ta cách cái chết, hoặc nói là trở về hạo thiên thần quốc, cũng chỉ còn một ranh giới nhỏ mà thôi. Nếu ông ta không thể chống lại triệu vạn đao của Ninh Khuyết, vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Quan chủ cả đời kiêu ngạo nhìn thế gian, số lần cảm nhận bóng ma của cái chết cực ít. Thua dưới kiếm của Kha Hậu Nhiên một lần, bị gậy gỗ của phu tử đánh trúng là một lần. Nhưng ngay cả hai lần này, ông ta đều sống sót. Hơn nữa trên con đường tu hành lại tiến thêm một bước. Vì vậy chỉ có nỗi sợ hãi lớn giữa sinh tử mới có thể khiến người đại giải thoát như quan chủ lại có cơ hội ngộ đạo. Hôm nay trước đao của Ninh Khuyết, ông ta lại nhìn thấy vực sâu giữa sinh và tử. Ông ta có thể ngộ ra được điều gì nữa đây? Quan chủ nhìn Ninh Khuyết, trên mặt xuất hiện một biểu cảm rất kỳ lạ. Biểu cảm đó không phải là hối hận, cũng không phải là phẫn nộ, cũng không phải bất kỳ liên quan nào đến không cam lòng. Biểu cảm này không phải là thứ con người nên có. Bình tĩnh đến cực điểm, liền thoát ra một vẻ thờ ơ. Nơi sâu nhất của sự thờ ơ không phải là lạnh lẽo mà là hư vô. Không có bất kỳ cảm xúc nào, biểu cảm không có cảm xúc, dường như không nên được gọi là biểu cảm. Nhưng Ninh Khuyết lại cảm thấy đây chính là biểu cảm, và hắn đã mất cảnh giác. Trong mắt quan chủ cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, thậm chí con ngươi cũng dần nhạt đi. Không phải là sự nhạt nhòa khi thi triển công pháp hôi nhãn, mà là nhạt thực sự. Mắt của quan chủ nhạt đến trong suốt, không còn giống như ngọc nữa, chính là nước trong vô vị. Sau đó ông ta đột nhiên thu ngón tay lại. Thiết đao của Ninh Khuyết rơi xuống, lưỡi đao chưa đến, gió đã bắt đầu hoành hành trước rồi. Tóc đen bay múa trong gió, máu tươi vương vãi trong gió, thịt da bong tróc trên người của ông ta đỏ tươi như cánh hoa. Những khúc xương trắng hiếu kia sạch sẽ như ngó sen, hình ảnh vốn nên đẫm máu lúc này lại có vẻ vô cùng thanh mỹ. Ông ta biến thành một đóa hoa sen, máu không thể bẩn, bẩn không thể che, thanh tịnh vô cùng. Cầu vồng vỡ nát từ trên trời xanh rơi xuống, lúc này cuối cùng đã rơi xuống trên đường. Có vài mảnh rơi trên người quan chủ đột nhiên ánh lên ánh sáng vàng ngọc, sau đó trượt xuống. Những mảnh cầu vồng này là khí tức còn sót lại của Thiên Khải, nhưng lúc này không biết tại sao những sức mạnh mà Hảo Thiên ban cho này lại không thể dung nhập vào máu thịt của quan chủ. Mối liên hệ giữa quan chủ và Hảo Thiên lại dường như bị gián đoạn. Ông ta dường như biến mất khỏi trời đất, biến thành tuyết và hoa đụng tổ, độc lập như vậy, từ đó không thể chạm tới như vậy. Nhìn cảnh này, Dư Liêm đột nhiên nhướng mày. Đại sư huynh không thể tin được, nói: Thanh tĩnh cảnh. Thanh tĩnh cảnh là một loại cảnh giới sâu không lường được nhất trong truyền thuyết của đạo môn, nhưng xưa nay chưa từng có ai nhìn thấy. Trong lịch sử tu hành sau lần vĩnh giả trước cũng chưa từng xuất hiện. Đối với những cường giả chân chính trong thế giới này mà nói, từng có một vấn đề khiến bọn họ tò mò nhất, đó chính là phu tử rốt cuộc cao đến mức nào. Khi Sơn Đại Sư của Lãng Kha Tự từng suy đoán phu tử hẳn là thanh tĩnh cảnh, từ đó có thể tưởng tượng thanh tĩnh cảnh trong mắt của người ta là cao diệu đến nhường nào. Phu tử trên hoang nguyên chứng minh cảnh giới của mình vượt ra khỏi trí tưởng tượng của tất cả mọi người. Nhưng ngay cả ông ta cũng chưa từng trong cuộc đời đằng đẵng của mình nhìn thấy người tiến vào thanh tĩnh cảnh. Đại sư huynh càng chưa từng nhìn thấy, sự hiểu biết của huynh ấy đối với thanh tĩnh cảnh hoàn toàn đến từ những ghi chép vụn vặt trong tàng thư ở Hậu Sơn Thư Viện. Lúc nãy huynh ấy hô lên ba chữ thanh tĩnh cảnh hoàn toàn là suy đoán mà thôi. Huynh ấy cảm giác được suy đoán của mình và chân tướng thực sự hẳn là chênh lệch không quá xa. Ngoại trừ thanh tĩnh cảnh trong truyền thuyết, không có bất kỳ cách giải thích nào về sự biến hóa của quan chủ lúc này. Ninh Khuyết viết ra chữ kia, tập hợp khắc vọng của ngàn vạn người Trường An Thành, tưởng rằng sắp chém giết quan chủ dưới đao rồi. Không ngờ quan chủ lại tiến vào thanh tĩnh cảnh. Đại sư huynh không dám tin thế gian này thực sự có người có thể tiến vào loại cảnh giới trong truyền thuyết này. Nhưng màn này lại chân thực xảy ra trước mặt của huynh ấy. Quan chủ quả nhiên không hổ là chí cường giả ngàn năm của đạo môn, thực lực chỉ dưới Hạo Thiên. So với những cảnh giới trên ngũ cảnh khác, thanh tĩnh cảnh là một loại cảnh giới ở tầng thứ cao hơn. Loại cảnh giới này mới có thể chân chính được xưng là tuyệt thế, bởi vì loại cảnh giới này có thể làm được tuyệt giao với thế gian. Tiến vào thanh tĩnh cảnh, hết thảy lực lượng thế gian đối với tu hành giả mà nói liền trở thành ngoại vực tuyệt đối. Ánh mặt trời thanh lệ rơi trên vách núi, thanh tùng in bóng trên đá, nếu có gió mát thổi qua hoặc là lay động vài tiếng thông reo, hoặc có thể phủ nhẹ bụi đất trên núi đá, nhưng làm sao có thể thổi đi cái bóng. Lúc này huyết nhục của quan chủ là cánh sen, xương trắng là ngó sen, sinh ra trong nước trong trẻo, đã không còn ở trong thiên địa. Thiết đao của Ninh Khuyết là đao của con người, còn ở trong thiên địa làm sao có thể rơi vào người ông ta được. Thanh thiết đao kia có thể một lần phá ba đạo trên ngũ cảnh, nhưng làm sao để phá thanh tĩnh cảnh đây? Thiết đao chém tan thịt diệt, chém diệt vô lượng, chém phá thiên ma cảnh. Chiến ý cùng tinh thần của Ninh Khuyết lúc này đang ở vào thời khắc đỉnh phong nhất. Thiên địa nguyên khí số lượng khủng bố trong cơ thể phản phất như muốn phun trào ra ngoài. Bởi vì biết cho nên suy nghĩ, cho nên phiền não. Đại sư huynh hiện tại chính là như vậy. Còn Ninh Khuyết hắn là cái gì cũng không biết. Hắn không biết quan chủ vì sao lại bay lên, vì sao lại thoạt nhìn sạch sẽ hơn nhiều. Cho nên hắn không có suy nghĩ gì, hắn chỉ biết mình phải chém chết đối phương. Thiết đao của hắn rốt cuộc hoàn toàn chém xuống. Thiết đao mang theo ngọn lửa kéo dài hơn 10 dặm, rốt cuộc trên bầu trời xanh thẳm viết xong chữ kia. Tất cả sự vật trên chu tước đại đạo đều bị đao phong của hắn cuốn lên, tập kích về phía thân thể của quan chủ. Có nén bạc và vàng thổi trong kho nha môn, có tranh hoa điểu trong tiệm thi họa, có son phấn nữ tử dùng trang điểm, còn có hơn 10 cây trâm cài, còn có lư hương năm xưa trong tiểu đạo quán. Có nội sắc và cái chiên vỡ, có trà để qua đêm trong ấm, có bù chứa nước tiểu trẻ con, có cái bánh bao bị gặm một nửa, còn có bánh nhân thịt mang theo vị hành tây, cũng có phân và nước tiểu bị hất lên từ đường cống ngầm. Vô luận mỹ hảo hay xấu xí, ngọt ngào hoặc thanh tưởi, làm cho người ta vui thích hoặc chán ghét đều là nhân gian. Đao của Ninh Khuyết chém ra tất cả khí tức của nhân gian, kể cả sự dơ bẩn. Khi sự vật hỗn tạp cùng một chỗ liền không còn thuộc tính riêng biệt bất đồng, rốt cuộc ngửi không thấy là thơm hay là thúi nữa. Nén bạc và cái bù có gì khác nhau? Phân khô và vàng thổi lại có gì bất đồng? Cuồng phong gào thét trên chu tước đại đạo trở nên lờ mờ vô cùng. Cả tòa thành Trường An đều trở nên lờ mờ vô cùng, sau đó trở nên dần dần đen kịt, phản phất đêm tối sắp sửa tiến đến. Trên con đường dài phản phất bị đêm tối bao phủ, liên tục vang lên tiếng va đập nặng nề. Quan chủ như một đóa hoa sen sạch sẽ vô trần, cành hành trắng noãn phiêu diêu trong gió. Vô số sự vật đến từ nhân gian đập vào trên thân thể của hắn. Cái bánh nhân thịt mang theo vị hành tây rơi vào trên người hắn, sau đó rớt xuống, lưu lại một chút nước thịt đông lạnh trên chùm râu quán, còn để lại một ít vụn hành tây nữa. Một thổi vàng nặng nề đánh vào ngực hắn, đánh cho chỗ huyết nhục rủ xuống như cánh hoa kia khẽ rung lên. Sau đó lưu lại một đạo chữ viết, đó là dấu hiệu của đại đường quốc khố trên thổi vàng. Một cái bô sượt qua vai phải ông ta bay đi, vẫy nước tiểu màu vàng làm cho người ta buồn nôn. Một hộp son phấn tản ra trước mặt ông ta, phủ đầy mặt mũi ông ta trắng toát. Trên người quan chủ khắp nơi đều là máu, lúc này lại khắp nơi đều là dơ bẩn. Trên đai lưng đều hai cái lá cải nát, miệng vết thương ngón tay cục dính một cục phân. Ông ta nhìn rất dơ bẩn, vô cùng bẩn. Cho dù không tiến vào thanh tịnh cảnh, ông ta cả đời này cũng chưa từng bẩn như vậy. Ông ta cả đời này ở trên nhân gian, ngao du khắp nơi Nam Hải, hai chân không dính bụi trần. Nhưng mà vào lúc này lại bị buộc phải chịu hồng trần tẩy lễ, thừa nhận tất cả khí tức nhân gian huân nhiễm. Nhưng thực ra sự dơ bẩn này đến từ nhân gian chỉ cách người ông ta một tấc, cũng ở ngoài tâm một tấc. Quan chủ vẫn như cũ ở trong thanh tịnh cảnh, không chịu bất kỳ tổn thương gì. Ông ta chỉ cần có thể giữ cho đạo tâm thanh tịnh, liền có thể xác và tinh thần đều sạch sẽ. Nhưng mà thể xác và tinh thần như một, nếu thân thể thực sự bị hồng trần huân nhiễm lâu rồi, tâm của ông ta có thể có khả năng thủy chung giữ được thanh tịnh không? Cách nhau vô số năm tháng dài đằng đẵng, thậm chí khả năng trải qua mấy lần vĩnh dạ, thanh tịnh cảnh trong truyền thuyết mới rốt cuộc lại một lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Đây là hình ảnh làm người ta rung động bực nào chứ? Nhưng mà càng thêm làm người ta rung động chính là thanh tịnh cảnh vừa mới tái hiện nhân gian liền gặp phải đối thủ cường đại nhất trong thiên địa. Đối thủ này chính là bản thân nhân gian. Hoa sen lung lay sắp đổ trong gió đen, tựa hồ tùy thời đều có thể điêu tàn, cũng có khả năng mất đi. Quan chủ tiếp tục chống lại Ninh Khuyết. Cảnh giới tuyệt thế của đạo môn chiến đấu cùng nhân gian, không có người nào biết kết cục, mặc dù là Hạo Thiên cũng không biết. Ý tịch diệt của quan chủ bao phủ cả tòa thành Trường An, củi lửa trong bếp bị đông cứng tắt ngấm. Ninh Khuyết rút phát đao từ trên đường tuyết, con dao nhọn trên thất gỗ trong sân tạp viện nhỏ cũng nhảy dựng lên. Vết máu trên dao vẫn còn tươi mới, nồi nước bốc hơi trên bếp lò cách đó không xa. Trên trời xanh xuất hiện một chữ, trên chu tước đại đạo nổi lên một trận gió. Thế giới trở nên lờ mờ vô cùng, thành Trường An phảng phất sớm tiến vào đêm tối, sân tạp viện nhỏ cũng chìm trong bóng đêm. Trận gió đen khi rất dữ dội, thổi loạn khắp nơi, thổi bay mái hiên trong phường thị, thổi đổ nửa bức tường còn lại trong sân tạp viện nhỏ, thậm chí thổi bay cả nồi thịt chó trên bếp lò. Nồi thịt chó bị gió cuốn bay qua tường viện, bay đến trên tường, sau đó rơi trên người quan chủ. Nồi thịt chó mang theo máu loãng này từ đỉnh đầu quan chủ đổ xuống, máu loãng cùng nước canh làm ướt sũng toàn thân ông ta. Thịt chó rơi vào thân thể dập nát của quan chủ. Nếu như là đóa hoa sen, thịt chó bốc hơi nóng hổi liền treo trên cánh hoa, trên mặt cánh hoa phun đầy máu loãng. Quan chủ thân đen, sau đó tâm đen. Sự thanh tịnh của đạo môn cuối cùng bị thế tục nhân gian phá vỡ. Trong mắt quan chủ dâng lên một luồng tinh thần ngẩn ngơ. Ta giết chết ngươi. Ninh Khuyết bình tĩnh mà nói. Thiết đao của hắn chém vào vai trái quan chủ, chính thức chém vào thân thể. Cho dù thanh tịnh cảnh bị phá, thiên ma cảnh của quan chủ thâm hậu đến cực điểm, đã gần đến bất hủ. Cho nên Ninh Khuyết chém vô cùng dùng sức, đầu gối trái hơi khuỵu xuống, hạo nhiên khí như gió bão đại tác, vô số thiên địa nguyên khí rót vào thiết đao, nghiêng nghiêng kéo xuống phía dưới, chém ra một vết đao cực kinh khủng trên người quan chủ. Đóa hoa sen khiết tịnh kia bị gió đen cuốn lên, dần dần tàn lụi, sau đó là cánh hoa rơi xuống. Một đao này của Ninh Khuyết ẩn chứa ngàn năm tang thương của thành Trường An, mang theo khát vọng của ngàn vạn người. Quan chủ trực tiếp bị trảm rơi xuống trần ai, thì thảm thổi bay về phía Nam Phú Dài. Một đường máu tươi rơi vãi, mấy trăm đạo nghệ tự phù ở trong các con phố thành Trường An lần nữa rơi vào trên người ông ta. Ngàn vạn thanh đao trong thành Trường An đồng thời chém lên người ông ta. Dưới màn đêm, bên trong đao phong, bảy ngón tay quan chủ như ngó sen gãy rơi xuống. Sau đó hai chân của ông ta rơi khỏi thân thể. Bụng ông ta nứt ra, ruột gan đứt từng khúc. Máu chó, phần nước tiểu vương vãi bên ngoài, lúc này hòa quyện vào máu thịt, tiến vào nơi sâu nhất trong thân thể ông ta, không thể gột rửa được. Trên cửa thành phía nam oanh một tiếng, xuất hiện một cái lỗ hình người. Quan chủ bị đánh bay ra khỏi thành Trường An. Từ khi Ninh Khuyết bắt đầu rút đao, ông ta liền muốn rời khỏi thành Trường An, nhưng tuyệt đối không phải bằng phương thức này. Gió đèn cuốn lấy thân thể quan chủ tiếp tục cuồng vũ. Những tảng đá bảo vệ hồ nước cực lớn ngoài cửa thành nam bị thổi lộn xộn không chịu nổi. Phàn lung đại trận không trọn vẹn lại hoàn toàn không thể làm cho đao phong của Ninh Khuyết dừng lại chút nào. Cách nam thành 4 dặm có một cái hồ, cơn lốc quét qua, nước hồ xoáy lên như mưa. Thân thể quan chủ nặng nề rơi xuống bên hồ, nước hồ sạch sẽ tùy theo mà rơi xuống, rửa đi chút ít dơ bẩn trên người của ông ta. Có mấy con cá rơi trên mặt đất bên cạnh ông ta, không ngừng quẩy đuôi giãy giụa. Cơn lốc do đao Ninh Khuyết chém ra tiếp tục hướng về phía nam. Bên hồ dần hồi phục lại sự yên tĩnh, sắc trời trong xanh. Quan chủ mở to mắt, nhìn bầu trời xanh thẳm, đôi môi khẽ mấp máy muốn nói gì đó, lại cái gì cũng không nói ra được. Ông ta quay đầu nhìn mấy con cá đang giãy giụa trong vũng nước. Cá trong hồ giãy giụa một lát, cuối cùng cam chịu số phận mà chết đi. Quan chủ nhìn mấy con cá chết này có chút hiểu ra. Bên hồ vang lên tiếng bước chân, Trương Bì Bì quỳ hai gối xuống trước mặt ông ta. Hành động phạt đường, chiến hỏa liên miên mấy tháng, theo việc quan chủ bị Ninh Khuyết một đao trảm rụng cõi trần lại đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Loại biến hóa này có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng có chút lại là tất nhiên. Trên hướng Vãn Nguyên phía bắc, hơn ngàn đường quân liều chết thủ vững không lùi. Tại khoảnh khắc cho rằng hẳn là phải chết, rốt cuộc thấy được bụi đất bay tới từ phía nam, chờ được kỵ binh đến giúp. Thế cục chiến trường lập tức phát sinh ra biến hóa. Mấy ngàn kỵ binh trấn bắc quân của Đường như là tuyết lở phóng tới đại đội kỵ binh kim trướng Vương Đình. Lưỡi đao rét lạnh dưới ánh mặt trời tĩnh mịch mang đi vô số đầu lâu. Chiến sự cuối cùng ngừng nghỉ. Đồng cỏ nhuốm máu biến bầu trời dưới ánh chiều tà đều thành màu đỏ. Tư đồ Y Lan cầm thanh phát đao trong tay sớm đã gãy làm hai đoạn. Nàng lau máu loãng ở trên mặt, nhìn quanh chiến trường bốn phía, phát hiện phần lớn thuộc hạ ngày thường đều đã chết rồi. Nhưng nàng cùng bọn họ cuối cùng vẫn giành được thắng lợi. Ngoài thanh hạ phía nam cũng đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Quân Mạc tay cầm thiết kiếm, thân sắc mệt mỏi, giống như núi xanh cuối thu, yên tĩnh đẹp đẽ vẫn như cũ, không hề quan tâm lá vàng sắp rụng. Đệ tử thư viện phía sau núi đều đứng sau lưng của huynh ấy, nhìn bụi mù lần nữa dâng lên trên vùng quê, nghe tiếng gót sắt trầm mặc không nói, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng tiến đến. Mộc Vũ vươn tay nắm chặt ống tay áo phải trống rỗng của Quân Mạc. Tứ sư huynh Phạm Duyệt đang dùng Hà Sơn bàn tiếp được một đạo hư kiếm của quan chủ kia, vẫn luôn dùng toàn thân tu vi đối kháng với nó, nên hiện tại cũng khó đi ra khỏi cái liệu thiết nữa. Nếu là cửa tử, tự nhiên cùng sinh thì cũng nên cùng tử. Kỵ binh liên quân Tây Lăng Thần Điện lần nữa đi tới trước thành hạp. 7 ngày thời gian, các đệ tử thư viện không biết đánh lui bao nhiêu lần công kích của liên quân Tây Lăng Thần Điện. Vô luận là bọn họ hay là phía liên quân Thần Điện, đối với loại hình ảnh này đều đã quen thuộc đến mức có chút chán ghét rồi. Nhưng lần này chắc hẳn là có chút khác biệt, lần này đại khái sẽ là lần cuối cùng. Ngay tại lúc này, tứ sư huynh bỗng nhiên cảm giác được Hà Sơn bàn trong tay trở nên nhẹ đi rất nhiều. Gã hơi chút cảm giác khiếp sợ, phát hiện trong Hà Sơn bàn lại không tìm thấy bóng dáng đạo hư kiếm kia nữa. Mọi người trước thanh hạp cũng không biết thành Trường An rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà hư kiếm của quan chủ biến mất chỉ có một khả năng, đó chính là quan chủ đã chết hoặc là bị phế rồi. Tứ sư huynh rất rõ ràng sự chuẩn bị của thư viện tại thành Trường An, biết đại sư huynh, sư tỷ cùng tiểu sư đệ đang tìm mọi cách giết chết quan chủ. Nhưng gã kỳ thực là không ôm hy vọng quá lớn với việc này, bởi vì gã am hiểu tính toán, trước đó vô luận gã tính toán thế nào đều không tính ra thư viện làm sao mới có thể giết chết quan chủ. Nhưng mà lúc này hư kiếm trong Hạ Sơn bàn biến mất vô tung, như vậy vô luận gã tin hay không đều cho thấy trong thành Trường An khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó. Thanh âm gã hơi khàn khàn nói: "Quan chủ thất bại rồi." Thanh âm của gã sở dĩ khàn khàn, ngoại trừ sự mệt mỏi do đau khổ chống đỡ đạo hư kiếm kia mấy ngày qua sinh ra, nhiều hơn là sự kích động, khó ức chế và ngẩn ngơ do không thể tin mang lại. Mọi người thư viện cũng nghe được câu nói lẩm bẩm này, một mảnh yên tĩnh. Bỗng nhiên Quân Mạch giơ thiết kiếm chỉ hướng vùng quê, cất tiếng cười to. Bắc Cung Vị Ương cất tiếng cười to, gãy loạn dây đàn. Tây Môn Bất Hoặc cất tiếng cười to, dùng tiêu sáo vỗ vào lòng bàn tay. Lục sư huynh chất phát cười cười, nắm chặt thiết chùy trong tay hơn một chút. Vương Trì mỉm cười, đóa hoa sớm đã đen nhánh bên tóc mai, phản phất thêm vài phần nhan sắc. Mộc Vũ là nữ tử, không cần những cái khí phóng khoáng kia, cho nên nàng không cười, mà là ướt khóe mắt. Kỵ binh liên quân Tây Lăng Thần Điện đã gần ngay trước mặt. Các đệ tử thư viện lại coi như là không thấy cất tiếng cười to, khoái ý đến cực điểm. Tiếng cười cởi mở quanh quẩn trước thanh hạp, theo núi xanh truyền đi rất xa. Hôm nay vô luận là sống hay chết, có còn thủ được thanh hạp hay không, chỉ cần quan chủ thất bại, thành Trường An bình yên vô sự, như vậy thư viện cùng đại đường liền có thể có hy vọng cuối cùng. Bọn họ dùng tính mạng giữ thanh hạp suốt 7 ngày thời gian, giữ chẳng phải là hy vọng hay sao? Hơn nữa hy vọng cũng không xa vời, liền ở ngay trong tay bọn họ. Nói chính xác hơn là ở trong tay Tứ Sư Huynh. Trong ánh mắt khó hiểu của các đồng môn, Tứ Sư Huynh đi tới phía trước nhất, nhìn kỵ binh như dòng thác sắt thép lao tới, nhìn những kiếm quang ẩn hiện trên không trung, giơ Hà Sơn Bàn lên. Sắc mặt của Tứ Sư Huynh trở nên cực độ tái nhợt, gò má lập tức gầy đi không ít. Gã đem tất cả niệm lực của mình quán chú vào trong Hà Sơn Bàn. Hà Sơn Bàn là sa bàn, bên trong là cát vàng tinh tế nhất. Trong mâm có núi có sông, mỗi hạt cát chính là một ngọn núi, một tòa cầu đá trong non sông gấm vóc. Cát vàng cuồng vũ trước thành hạp, trời yên bị che lấp, vùng quê trở nên lờ mờ vô cùng. Kỵ binh Tây Lăng Thần Điện giết vào trong cát vàng liền bị mê mắt, lạc đường. Trong cát vàng thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn có tiếng va chạm vật nặng. Không biết đã qua bao lâu, cát vàng dần dần bay xuống, thanh hạp khôi phục lại sự bình tĩnh. Vùng quê có thêm rất nhiều thi thể kỵ binh cùng chiến mã. Hà Sơn Bàn cũng không thể thay đổi vận mệnh các đệ tử thư viện, bởi vì Liên Quân Thần Điện sau khi chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị lần nữa khởi xướng công kích rồi. Ngay tại lúc này, từ dãy núi rậm rạp bỗng nhiên chạy tới một người lính đường. Người lính đường này nhìn qua vô cùng chật vật, đầu tóc rối bù, toàn thân bụng đất, khôi giáp sớm đã chẳng biết bị ném tới khe núi nào, quần áo cũng bị bụi gai trong núi cắt thành vải vụn. Người lính đường này chạy về phía mọi người thư viện, một đường loạn choạng, mấy lần suýt nữa là ngã sắp xuống rồi, có thể thấy được mệt mỏi tới cực điểm. Nhưng gã vẫn tiếp tục chạy, sau đó lớn tiếng hô lên một câu. Giọng nói của gã khàn đặc đến cực điểm, như rất nhiều ngày chưa từng uống nước, nhưng rơi vào tai mọi người thư viện lại thanh thúy, động lòng người như nước suối trong lạnh nhất. Trinh sát doanh ất tổ Dương Ngũ của Trấn Nam Quân, phụng mệnh đến giúp. Nói xong câu đó, người lính đường thuộc Trấn Nam Quân đến thanh hạp sớm nhất này không còn cách nào tiếp tục chống đỡ, nặng nề ngã xuống trên vùng quê, không ngừng thở dốc, không thể đứng dậy nổi. Vương Trị đi đến bên cạnh người lính đường này, tranh thủ thời gian bắt mạch cho gã. Quân Mạch trịnh trọng hành lễ với người lính đường bình thường nhất này, nói: "Vất vả rồi." Một người trinh sát đường quân bình thường đối với cục diện trước thanh hạp không có chút tác dụng nào, nhưng đối với mọi người thư viện mà nói, sự xuất hiện của người lính đường này lại có ý nghĩa rất nhiều điều. Thư viện là thư viện của đại đường là đại đường của thư viện, không có ai một mình chiến đấu hăng hái. Ngay sau đó lại có một người lính đường từ trong dãy núi rậm rạp đi ra. Sau đó có càng nhiều người lính đường đi ra núi xanh, đi tới trên vùng quê. Bọn họ dịu dắt nhau, cổ vũ lẫn nhau. Bọn họ sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, đi ra khỏi thanh hạp liền đặt mông ngồi xuống đất, không còn cách nào đứng lên nữa. Cho dù để cho bọn họ cầm binh khí cũng không có khả năng nghênh địch. Thậm chí có vài tên lính đường ngay khoảnh khắc đi ra khỏi dãy núi, tinh thần bỗng nhiên buông lỏng, cứ như vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Đối với đường quân được huấn luyện nghiêm chỉnh mà nói, đây là chuyện rất khó tưởng tượng. Càng ngày càng nhiều lính đường tiếp tục đi ra núi xanh, đi vào trước thanh hạp. Bọn họ hành quân mấy ngày mấy đêm, không ngủ không nghỉ, rốt cuộc đi đến nơi này. Trấn Nam Quân đến rồi, vậy là đủ rồi. Xuất hiện trước thanh hạp là một đội quân kiệt sức, nhưng không ai dám phủ nhận bọn họ là một đội quân uy vũ. Ngay tại lúc này, vùng quê phía nam truyền đến tiếng kèn lệnh. Các kỵ binh Liên Quân Tây Lăng Thần Điện nhìn những lính đường trước thanh hạp, thần sắc cực kỳ phức tạp, có chút không cam lòng, có chút kính sợ, cuối cùng giật dây cương quay trở lại doanh trại. Trận gió kia nổi lên từ lưỡi đao và mái tóc đen của Ninh Khuyết, thổi qua 10 dặm phố dài, chém quan chủ mình đầy thương tích, ruột gan đứt từng khúc, khiến cho ông ta rơi xuống ven hồ như một con cá chết. Nhưng gió chưa dừng lại ở đó mà tiếp tục thổi về phía nam. Có 2000 kỵ binh tinh nhuệ đang ở ngoài thành phía nam mấy chục dặm, lúc này bọn hắn cũng không biết trong thành Trường An xảy ra chuyện gì, vẫn đang mơ về mộng đẹp giết vào thành, sau đó đốt giết cướp bóc. Trong Tây Lăng Thần Điện, người biết rõ toàn bộ kế hoạch của quan chủ vô cùng ít, Long Khánh là một trong số đó, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, gã là đệ tử cuối cùng mà quan chủ thu nhận tại bờ Nam Hải. Long Khánh cho rằng mình biết rõ trong thành Trường An đang xảy ra chuyện gì, gã không tiếc trả cái giá lớn, ngàn dặm tập kích đến nơi này, chính vì muốn phối hợp với quan chủ. Quan chủ có lẽ đã đánh bại thư viện, phá kinh thường trận, không có bất kỳ quân đội chính quy nào bảo vệ thành Trường An. Trước mặt 2000 kỵ binh của gã thì thành Trường An chỉ là một tội nhân khoanh tay chịu chết. Nghĩ đến điểm này, tâm tình Long Khánh liền nhịn không được mà trở nên tốt đẹp hơn. Kỵ binh của gã sẽ trở thành đội quân đầu tiên trong lịch sử công tiến vào thành Trường An, cũng chắc chắn trở thành đội quân cuối cùng hủy diệt thành Trường An. Gã là Yến Quốc hoàng tử, lại là Tây Lăng thần tử, hủy diệt thành Trường An, tiêu diệt Đường quốc vốn là mong muốn suốt đời của gã. Vì đạt thành nguyện vọng này, gã đã bỏ qua quá nhiều cố gắng và gian khổ, thậm chí linh hồn đều đã trải qua vô số lượng băng cùng hỏa khảo nghiệm, sớm đã mình đầy thương tích khổ không thể tả. Đối với gã mà nói, đồng thời với việc hủy diệt thành Trường An, còn có một việc gã phải hoàn thành, giết chết Ninh Khuyết, kẻ đối thủ để lại quá nhiều ký ức tàn khốc trong cuộc đời của gã. Long Khánh nhìn tòa hùng thành như ẩn như hiện ở phương Bắc, nghĩ đến hình ảnh lúc vào thành sau đó, nghĩ đến hình ảnh Ninh Khuyết thống khổ ngã dưới kiếm của mình, đột nhiên cảm thấy những đau khổ phải chịu mấy năm nay đều biến thành một loại mùi thơm làm cho người ta say mê. Thùng xá bên đường liên tục sụp đổ trong ngọn lửa hừng hực, hỏa diễm liên tục phủ động trên chiếc mặt nạ bạc. Đôi mắt lộ ra ngoài mặt nạ của gã bình tĩnh như thường, nhưng mà tay cầm cương lại khẽ rung lên. Ngay vào lúc này, ngọn lửa hừng hực trong thôn trang đột nhiên bị dập tắt. Long Khánh nhìn thôn trang đột nhiên trở nên cực kỳ u tĩnh, nhìn những mảnh đất khô cằn và phế tích đang bốc khói đen, nhìn vùng quê tịch mịch, hai hàng lông mày trao lên, trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ quái dị. Coi như là mưa to cuồng bão nhất cũng không có cách nào nháy mắt dập tắt thế lửa lớn như vậy được. Cho dù là gió lớn có cuồng bão đến đâu cũng không thể thổi tắt toàn bộ hỏa diễm trong thôn trang cùng một lúc. Hơn nữa mây đen trên trời đã tan đi, lộ ra bầu trời xanh thẳm, đâu có dấu vết mưa rơi. Vùng quê hai bên quan đạo yên tĩnh dị thường, cành liễu rủ xuống im lìm, đến một tia gió mát cũng không có. Đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra? Kỵ binh bốn phía cũng chú ý tới màn hình ảnh quỷ dị này, có chút ngơ ngẩn nhìn về bốn phía. Long Khánh không nhìn hướng khác, chỉ chầm chầm nhìn về phía đầu kia quan đạo. Con đường quan đạo thẳng tắp rộng rãi đó nối thẳng với thành Trường An, chính là Chu Tước Môn. Hắn mơ hồ nhìn thấy có bão cát màu đen từ đằng xa gào thét mà đến. Long Khánh không biết trận hắc phong kia là cái gì, nhưng mà trái tim hắn lại trong vô thức đập nhanh hơn, đạo tâm hơi lay động, sinh ra nỗi sợ hãi vô cùng, chỉ muốn tránh đi thật xa. Tránh ra, tránh gió! Sắc mặt của Long Khánh trắng nhợt, hướng về phía 2000 tên kỵ binh rải rác bốn phía nghiêm nghị quát lớn, sau đó thúc mạnh ngựa muốn lao xuống quan đạo, chạy về phía phế tích thôn trang đã biến thành đất khô cằn. 2000 tên kỵ binh này là do kỵ binh hộ giáo thần điện cùng kỵ binh trực thuộc Tả Trướng Vương Định pha trộn mà thành, là thuộc hạ trung thành nhất cũng là tinh nhuệ nhất của Long Khánh, huấn luyện cực kỳ tốt, quân kỷ xâm nghiêm. Bọn kỵ binh này mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, cũng không thấy hắc phong nơi xa, nhưng nghe Long Khánh nghiêm nghị phát lệnh thì tất cả mọi người không chút do dự xách cương đá mã, dốc sức liều mạng tản ra hướng về vùng quê hai bên quan đạo. Là một cường giả tri mệnh đỉnh phong, cảm ứng của Long Khánh đối với nguy hiểm vô cùng chuẩn xác, hơn nữa kịp thời. 2000 tên kỵ binh cũng hoàn mỹ thể hiện ra năng lực hành động, đưa ra phản ứng nhanh chóng nhất. Nhưng mà trận hắc phong đến từ thành Trường An này sớm đã vượt qua phạm trù nhân gian, thậm chí không thể dùng tốc độ để hình dung. Trong thời gian ngắn, liền đột tiến hơn 10 dặm, đi vào trước mặt Long Khánh cùng bọn kỵ binh. Gió là sự lưu động của không khí bản thân không có màu sắc, cho nên gió nhân gian vốn dĩ không có màu. Trận gió tàn phá bừa bãi trong thiên địa này sở dĩ là màu đen, là vì bên trong xen lẫn rất nhiều sự vật. Bùn đất, tuyết bẩn, ấm trà, cơm thừa, nồi sắt, gạch xanh, phần nước tiểu, tất cả đều bị cuốn vào trong trận cuồng phong này, che khuất ánh sáng dưới vầng trời, khiến cho không gian trở nên hôn mê tăm tối. Điều kinh khủng thực sự là cái trận hắc phong này, ngoại trừ những vật cứng rắn kia ra, còn ẩn chứa vô số đạo ý. Những đạo ý kia sắc bén đến mức dường như ngay cả tiếng gió gào thét cũng bị nó cắt thành từng mảnh nhỏ. Một số kỵ binh chưa kịp chạy vào vùng quê còn đứng lại trên quan đạo là những người đầu tiên gặp phải trận hắc phong này. Bọn họ hoảng sợ gào thét, sau đó tiếng la bỗng nhiên bị im bặt, thân thể bị cắt thành vô số mảnh vụn, tọa kỵ trên người bọn họ cũng đồng thời bị cắt nát, sau đó bị gió cuốn lên. Những kỵ binh tản ra vùng quê cũng không tránh được cái mũi nhọn của hắc phong. Mặc dù bọn họ xuống ngựa giấu sau đoạn tường bị cắt mở, sau đó người của bọn họ bị cắt mở, bọn họ giấu sau mũ đất bị gió lật tung, sau đó người bọn họ cũng bị gió cuốn lên, không biết đi về đâu. Hắc phong ập đến, phảng phất như đêm tối sâu thẳm nhất. Trong bóng đêm dày đặc, chỉ có thể nghe được vô số tiếng lưỡi đao xé gió, lại không nhìn thấy người vung đao. Bọn kỵ binh phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, sau đó nhào nhào chết đi. Long Khánh nhìn dân trạch trước mặt bị gió cắt thành vô số mảnh vụn, sắc mặt trắng bệch. Lúc này hắc phong đã tới trước mặt của gã, gã rốt cuộc nhìn rõ ràng một số chi tiết trong gió. Gã nhìn thấy những đồ dùng gia đình của người dân thành Trường An, sau đó gã nhìn thấy những vết đao kia. Gã biết ai là người vung đao này. Gã rít lên một tiếng, từ giữa ngực lấy ra đóa hoa sen đen tối u tĩnh kia, nghênh hướng hắc phong. Đây là bản mệnh hoa sen của gã, gã không chút do dự dùng tới suốt đời tu vi. Nhưng mà ngay cả quan chủ tại thời khắc sinh tử ngộ ra thanh tịnh cảnh, đem xương trắng huyết nhục biến thành bạch cốt hồng liên, cuối cùng cũng bị trận hắc phong này chém cho sống chết không rõ, huống chi là gã. Hoa sen màu đen tan lụi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau đó từng cánh bông ra. Trên người Long Khánh xuất hiện vô số vết máu nhỏ li ti. Mặt nạ bạc trên mặt của gã nứt ra như ruộng đồng khô hạn, sau đó bung ra từng mảng. Không biết đã qua bao lâu, hắc phong rốt cuộc ngừng lại. Ai cũng không biết hắc phong đi nơi nào, ai cứ như vậy biến mất, hay là nghiền nát hư không, tiến vào không gian khác rồi. Vùng quê phía nam hồi phục lại bình tĩnh, thứ đầu tiên rơi xuống cũng không phải ánh sáng trong trẻo, mà là một trận mưa máu kinh khủng. Nói chính xác hơn là một trận mưa to hình thành từ huyết nhục. Kỵ binh cùng chiến mã bị đau ý cắt thành những khối thịt, bị hắc phong cuốn lên không trung không biết bao nhiêu trượng. Thẳng đến lúc này hắc phong biến mất mới thì nhào rơi xuống mặt đất. Mấy vạn khối huyết nhục không ngừng rơi xuống quan đạo, ruộng đồng, phát ra những tiếng bầm bập nặng nề, nở ra vô số đóa hoa máu cùng chất lỏng làm người ta sợ hãi. 2000 tinh kỵ binh tập kích thành Trường An, toàn bộ chết trong hắc phong, đại đa số biến thành khối huyết nhục rải khắp ruộng đồng, còn một số thì trực tiếp bị cuốn lên không trung rồi ngã chết. Hết tập 151 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé!